Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 527 cuồng tín đồ, thắng được giả, Nam Hy, những lời này từ Hưu trong miệng nói ra tới. Cũng không tính vang dội, có thể nghe thấy người không nhiều lắm, đặc biệt là đứng ở xa một chút địa phương người, hỗn hợp tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm. Càng nghe không thấy Hưu nửa điểm thanh âm, đi chính là bọn họ không hỏi. Cũng không có kêu, cũng đã biết Hưu nói sẽ là cái gì. Phía trước nghe thấy người như cũ ở trầm mặc bọn họ, biểu tình lại tương phản vô cùng phong phú. Kinh nghi, khiếp sợ, không thể tin tưởng, ái na run rẩy thanh tuyến. Ở tiếng mưa rơi chung càng thêm một phân suy nhược. Hưu học trưởng, này đầu nhạc khúc, thật là Nam Hy sáng tác sao? Ái Na không có chờ Hưu trả lời chính mình, lại tiếp theo lại nói, thật là nàng nửa giờ sáng tác ra tới sao? Ái Na lời nói, có thể muốn hỏi ra dưới đài mọi người trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Bọn họ sở dĩ không có ồn ào, không hỏi, chính là bởi vì Hưu. Bọn họ cho rằng Hưu sẽ không làm dối kỷ cương Nam Hy. Nhưng mà hiện thực vẫn là làm người không thể tin a. Cùng Ái Na giống nhau. Tầm mắt mọi người lại chuyển tới Hưu trên mặt, đối mặt mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Hưu bình tĩnh nói, ta tận mắt nhìn thấy Nam Hy sáng tác. Ái Na mặt bộ biểu tình nhanh chóng vặn vẹo, như là muốn khóc lại như là muốn cười. Nàng rộng mở nhìn về phía Nam Hy, há miệng, Nam Hy thần sắc không có nửa điểm thay đổi. Ái Na há mồm lại khép lại qua lại rất nhiều lần sau, mới chậm rãi nói. Nếu này đầu nhạc khúc thật là lâm thời nửa giờ sáng tác, như vậy ta thua tâm phục khẩu phục, những lời này trọng điểm ở chỗ thật sự lâm thời nửa giờ sáng tác, thuyết minh Ái Na vẫn là đối này bán tín bán nghi. Ái Na nói xong câu đó liền gắt gao nhìn chăm chú Nam Hy. Một hai phải nàng cấp ra cái đáp án không thể bộ dáng. Nam Hy không có trả lời nàng lời nói, Ái Na xả miệng. Tìm lý do giống nhau vừa mới chuẩn bị nói nữa. Một đạo thanh âm rành nói. Đừng cho A-Zin ngươi ra mất mặt. Ái Na con ngươi co chặt. Chiều nói chuyện Duy Ni chừng đi. Duy Ni lau một phen trên mặt nước mưa. Đem bị xối đầu tóc đều lưu đến sau đầu đi. Đối Ái Na chừng mắt không cho là đúng. Liền tính này đầu nhạc khúc không phải lâm thời nửa giờ sáng tác. Hoa càng nhiều thời gian. Nửa tháng. Hoặc là nửa năm thì thế nào? Nhất định treo lên đánh ngươi tác phẩm. Ngươi liền dám nói ngươi không có thua sao? Ngươi dám nói ngươi thua không phục sao? Vẫn là nói là ngươi có tự tin nửa tháng hoặc là nửa năm. Cũng làm ra như vậy nhà khúc tới. Duy Ni chiều Ái Na khinh bỉ xem qua đi. Ngươi trước đừng nói chuyện. Ta phía trước chính là đánh cái cách khác. Cái này nhà khúc đương nhiên là lão sư nửa giờ sáng tác. Không đúng, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là hơn 10 phút sáng tác ra tới, bởi vì trên đường còn có xe trình thời gian, Enzo. Ngươi càng là không chịu thua, liền càng mất mặt ngươi biết không? Duy Ni kêu không phải Ái Na, mà là nàng dòng họ, này đối Ái Na đã kích thực trầm trọng, xem nàng sắc mặt sẽ biết, Ái Na nỉ non nói, chính là sao có thể đâu, nàng tuổi, nàng lịch duyệt. Đánh vỡ không có khả năng mới có thể xưng là kỳ tích. Duy Ni lớn tiếng hô. Hắn ánh mắt lóng lánh, cười đến vô cùng sáng lạn. Nơi này là số 7 sân khấu. Này vốn dĩ chính là sáng tạo kỳ tích sân khấu. Duy Ni tràn ngập tình cảm mãnh liệt hướng tới thanh âm. Sức cuốn hút rất mạnh, làm người không tự giác bị hắn sợ ảnh hưởng. Hắn tựa như cái cuồng tín đồ, trên mặt lại nhìn không tới nửa điểm điên cuồng. Chỉ có sáng lạn dương quang sáng ngời. Nam Hy dùng tiếng Trung đối Tiếu Ân thấp giọng nói. Ta mới biết được hắn tẩy não công lực như vậy cường. Tiếu Ân giống nhau dùng tiếng Trung đáp lại. Nàng, SD Tư học viện suy diễn hệ chủ nhiệm nói qua hắn là biểu diễn thiên tài. Tiếu Ân đốn hạ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì hảo ngoạn sự liền cười ra tiếng. Nam Hy chiều hắn nhìn lại. Tiếu Ân cười nhẹ nói. Đây là một loại trời sinh tài năng, hắn có thể tự mình thôi miên, tiến vào nào đó nhân vật trạng thái chung, còn một bộ chính mình thực bình thường bộ dáng, không có bất luận cái gì tự giác, Nam Hy nói. Đây là ngươi phân tích ra tới, Tiếu Ân nói, vị kia hệ chủ nhiệm nói, bất quá một khi hắn thoát ly loại này tự mình thôi miên nhân vật trạng thái. Sẽ có vẻ phá lệ vô tình đâu, Nam Hy nghe ra hắn hơi mang trêu chọc ngữ khí. Phối hợp đầu đi ham học hỏi tò mò ánh mắt, Tiếu Ân, tỉ như nói, có một lần hắn cho rằng chính mình yêu một người, điên cuồng theo đuổi một tháng, cơ hồ tất cả mọi người bị hắn cảm động. Kết quả hắn tỉnh, Nam Hy chiều nhiệt tình rào rạt Duy Ni nhìn lại liếc mắt một cái. Kết quả đâu? Tiếu Ân nói, kết quả hắn bị thưởng một cái tát. Cùng với 3 tháng giáo ngoại đuổi giết, Tiếu Ân mỉm cười nói. Ít nhiều hắn thân thủ hảo, tuy rằng Tiếu Ân không có nói rõ ràng Duy Ni rốt cuộc tỉnh có bao. Như vô tình, Nam Hy đại khái cũng suy đoán tới rồi. Ngươi là tưởng nói cho ta. Hiện tại hắn loại này toàn thân tâm đi theo ta trạng thái. Có lẽ ngày nào đó liền sẽ tỉnh lại. Làm ta có điều chuẩn bị, Nam Hy nói. Tiếu Ân nói. Nếu ta nói là, ngươi sẽ thế nào? Nam Hy nói, chẳng ra gì, Nam Hy mắt đuôi lưu chuyển một mặt ý cười. Chỉ cần cuối cùng không phản bội, không thương tổn ta người bên cạnh, đi lưu ta cũng không bắt buộc, Tiếu Ân nhìn nàng. Nam Hy cũng mặc hắn xem, ánh mắt lại chuyển tới nơi khác, hiện trường người không biết có phải hay không thật sự bị Duy Ni tẩy não thành công. Không còn có mặt khác người tới nghi ngờ tác phẩm sáng tác. Nam Hy xem đến không sai biệt lắm, cảm thấy thi đấu đến nơi đây đã có thể kết thúc. Dẹp đường hồi phủ mới đúng, nàng đang chuẩn bị đối hưu thuyết minh. Đám người phía dưới xuất hiện xôn xao, mấy cái người trưởng thành đã đi tới. Đằng trước bị người cử dù người, thình lình chính là phía trước mới thấy qua phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng tự mình trình diện. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Nam Hy cùng Tiếu Ân nơi. Căn cứ số 7 sân khấu quy tắc, người tác phẩm đem vô tư dâng ra, phó hiệu trưởng thanh âm rõ ràng truyền vào phía trước mọi người. Lỗ tai, bọn họ mới nhớ tới cái này quy tắc. Thiên A, cái này tác phẩm đem vô tư dâng ra. Sao có thể nguyện ý? Hiện tại nàng nhất định hối hận đã chết đi. Nàng nhất định sẽ phản kháng. Hoặc là vì chính mình tranh càng nhiều quyền lợi đi. Lúc này không có người đối Nam Hy mở miệng vui sướng khi người gặp họa. Nghe qua khúc người, đều minh bạch liền tính Nam Hy không muốn, cũng là hoàn toàn có thể lý giải sự. Đương nhiên, dễ nghe mà bình thản tiếng nói vang lên. Không có chần chờ, không có do dự. Dưới đài phó hiệu trưởng biểu tình hiện lên ngắn ngủi kinh ngạc. Hưu đã sớm nghe qua Nam Hy đáp án. Lại nghe một lần vẫn là không khỏi chiều nàng nhìn lại liếc mắt một cái. Phó hiệu trưởng sẽ tuyển ở chỗ này dò hỏi Nam Hy. Muốn nói không có một chút khác tâm tư, Hưu cũng không tin tưởng, là muốn mượn hiện trường học sinh làm chứng kiến đi, mà kệ Nam Hy là đáp ứng vẫn là đổi ý. Đối phó hiệu trưởng tới nói đều là chỗ tốt nhiều hơn chỗ hỏng. Hưu có thể nhìn ra ảo diệu. Nam Hy cùng Tiếu Ân bọn họ cũng đều nhìn ra được tới. Phó hiệu trưởng đối tượng Nam Hy ánh mắt, cũng minh bạch, hắn nói, chúng ta lại nói, Nam Hy như cũ đạm nhiên cười nói. Hảo, lần này hắn nhưng thật ra biết cùng nàng nói chuyện. Không phải đem nàng đương bài trí, mục đích ở Tiếu Ân, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.